Chương 517, có chu tờ khác nhau, nguyện phiếu 1.000 tăng thêm. Tiết mục tại một tờ UN sau ghi, đợi đến truyền bá thế nào cũng phải một tháng sau, ta tính toán một cái, khi đó hẳn là vừa đúng cửu thiên chuyện sốt dẻo nhất thời điểm. Hơn nữa Liễu Như Yên cũng đã hắc hóa, càng đáng xem hơn, ngươi danh tiếng khẳng định sẽ so với hiện tại tốt. Đồng Nhiệm nói lên việc này thời điểm còn là rất hiện cao hứng, nàng cũng vì Giang Tiểu Bạch cảm thấy vui vẻ. Công ty phía trước đối ngươi phần lớn là tại tuyên truyền bên trên, giống như là chân chính tài nguyên cho cũng không nhiều. Lần này vừa ra tay chính là nội ứng đại khiêu chiến, đây là đối ngươi khẳng định, đồng thời cũng là khảo nghiệm, ngươi nhớ kỹ đi ghi thời điểm biểu hiện tốt một chút. Giang Tiểu Bạch từ một tiếng, tốt, ta đã biết. Cơ hội này đưa đến trước mặt, Giang Tiểu Bạch không có lý do không đi nắm chắc. Ngươi gần nhất thời gian đi thêm nhìn xem nội ứng đại khiêu chiến hướng kỳ tiết mục, làm rõ ràng quá trình, hơn nữa còn muốn đối bên trong khách quý bọn họ có hiểu biết, chuẩn bị sẵn sàng tổng không sai. Đồng Nhiễm lại nói. Giang Tiểu Bạch lại gật đầu. Nàng là nhìn ra Đồng Nhiễm có chút khẩn trương, phía trước chính mình mặc dù QNZ tiếp nhận tống nghệ, nhưng Đồng Nhiễm cao hứng thì cao hứng, còn không có khẩn trương như vậy qua, có thể thấy được nàng đối cái này nội ứng đại khiêu chiến coi trọng. Giang Tiểu Bạch trong lòng cũng nắm chắc, xem ra là phải hảo hảo chuẩn bị một phen, nói cái gì cũng không thể đem cái này tiết mục cấp làm phá. Đồng Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, đúng rồi, Cửu Thiên Truyện đoàn làm phim đã theo sung sướng trận địa nói xong, 3 ngày sau đi qua thu lại, cái này đơn giản, chép xong ngày đó liền có thể trở về. Ngươi dù sao đã là người quen cũ. Nâng lên sung sướng trận địa lúc, Đồng Nhiễm giọng nói liền thoải mái nhiều, theo vừa rồi nội ứng đại khiêu chiến tạo thành rất lớn tương phản. Giang Tiểu Bạch được nghe lại sung sướng trận địa lúc là có chút hoảng hốt. Đúng vậy, nàng mới vừa lên qua cái tiết mục này không tính quá lâu, nói đến đúng là người quen cũ, chỉ là lần trước đi ghi lúc, sự tình lại không phải vui vẻ như vậy. Kia là thiên thượng nhân gian đoàn làm phim đi qua tuyên truyền thời điểm. Tại tiết mục bên trong, Cao Nghệ Nam theo chính mình có một ít không nhanh, mà sau đó sự tình bất quá không có việc gì, mặc dù có kia việc chuyện xưa, nhưng Cao Nghệ Nam cũng sớm đã thối lui ra khỏi chủ trì đội hình, đồng thời đổi lại mới nữ chủ trì. Bây giờ tại 4 cái người chủ trì bên trong, Nhất Nguyệt đã nở mày nở mặt, thành nữ chủ trì bên trong nhất tỷ, mới tới người chủ trì đều là tại tiết mục bên trên phụ hòa nàng. Tốt! Giang Tiểu Bạch đáp ứng. Chỉ là Giang Tiểu Bạch đồng ý về sau, mới nhận được Ngưu đạo diễn bên kia thông chi nàng không chỉ có muốn đi ghi tiết mục, còn phải biểu diễn một cái tài nghệ. Cái này tài nghệ chính là đoàn làm phim ra sân lúc tài nghệ, Ngưu đạo diễn đề nghị là nhường Giang Tiểu Bạch đơn ca một bài Thiên Cung, cũng chính là hàng Nga cái kia MV ca khúc. Về phần Giang Tiểu Bạch muốn hay không khiêu vũ, muốn mặc cái gì quần áo, cái này liền nhường chính nàng quyết định là được, ngày đó thu lại lúc lại nhường nàng trước tiên diễn tập một chút, cho nên không cần lo lắng xảy ra vấn đề. Giang Tiểu Bạch nghe liền có chút ngoài ý muốn, không cần Lý Bích Oánh cùng Thư Kiệt tới biểu diễn tiết mục sao có nam nhất cùng nữ nhất không cần, lại làm cho tự mình một người biểu diễn đây có phải hay không là không quá phù hợp Thư Kiệt ca hát không được, liền không để cho hắn lên. Về phần Lý Bích Oánh, ta hỏi qua nàng, có thế nàng lại đem cơ hội nhường cho ngươi, nói ngươi đi ra đơn khúc, để ngươi ca hát vừa vặn phù hợp. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy rất tốt. Ngưu đạo diễn nói, Lý Bích Oánh là biết ca hát, mặc dù chỉ là nghiệp dư trình độ, nhưng là ứng phó một chút mở màn tài nghệ vẫn là không có vấn đề. Nhưng nàng lại làm cho chính mình lên Giang Tiểu Bạch đáp ứng Ngưu đạo diễn, sau đó liền cấp Lý Bích Oánh đi một cái điện thoại tỏ vẻ cảm tạ. Không có việc gì, cho ngươi cái xuất đầu lộ diện cơ hội, ta thân là nhân vật nữ chính, loại này mở ra tài nghệ nhiều cơ hội chính là, không kém cái này một cái. Lý Bích Oánh chẳng hề để ý nói. Kia muốn cùng nhau biểu diễn sao Giang Tiểu Bạch hỏi. Cùng nhau ngươi nói là cùng nhau hát Thiên Cung sao Lý Bích Oánh sau khi nghe được là có trong nháy mắt động tâm. Theo Giang Tiểu Bạch cùng Đài Hiến Nghệ ý nghĩ này tựa hồ rất không tệ nhưng nàng nghĩ nghĩ liền rất thẳng thắn cự tuyệt. Được rồi, ta ca hát là được, nhưng cái này thủ thanh lãnh ca ta không giải quyết được. Nếu không thể hát, ta cũng không thể cho ngươi bạn nhảy đi mấu chốt là ta cù nở dê không biết khiêu vũ A Lý Bích Thoánh đối với mình cân lượng tỏ vẻ phi thường nắm chắc. Nàng không thế nào biết vũ đạo, nếu như thời gian chuẩn bị có rất dài, kia nàng còn có thể lâm thời ôm chân Phật chuẩn bị một chút, hồ lộng qua là được rồi, nhưng bây giờ chỉ có 3 ngày thời gian liền muốn ghi tiết mục, cái này rõ ràng không đủ. Cho nên vẫn là dẹp đi đi, đem cơ hội nhường cho Giang Tiểu Bạch tốt lắm, nàng liền không ngủ lẫn vào. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe QNZ không cưỡng cầu. Tại cái này về sau trong 2 ngày, nàng ngay tại trong nhà luyện nhiều luyện thiên cung, ca độ khó không lớn, Giang Tiểu Bạch đối với cái này vẫn còn có chút nắm chắc. Về phần trang phục liền mặc cái này đi, màu trắng thêu thừa viền ren váy, có điểm giống sườn xám tiểu dáng, phía trên tô điểm có hồng mai, rất tiên. Không chỉ có theo hàng Nga khí chất giống, đồng dạng còn theo Liễu Như Yên tương xứng, đến lúc đó ta chuẩn bị cho ngươi một cái tóc bệnh, cái này tạo hình lệnh cổ điển, cùng ngươi nhất định rất đáp. Quý Văn nghe Giang Tiểu Bạch nói rồi về sau liền cấp ra thích hợp đề nghị. Nàng chỉ cần hát là được rồi, không cần vừa hát vừa nhảy, dù sao đây không phải là lưu hành hit ca, cho nên trên quần áo không cần chuẩn bị mua áo, chính là bình thường quần áo liền có thể. Quý Văn đi nàng tủ quần áo tìm tìm, liền cho nàng định tốt lắm thích hợp trang phục còn có tạo hình, đến lúc đó lại để cho Linh Lung vừa lên trang điểm, ừ, hoàn mỹ. Giang Tiểu Bạch đối Quý Văn nếm thử khen ngợi một phen, đợi đến thu lại ngày ấy, liền mang theo Linh Lung sớm xuất phát đi tới sân bay. Lần này đi ghi sung sướng trận địa lúc, rất đặc biệt, không chỉ có nam chính nữ chính, nam nhị nữ nhị tại, còn đi một cái người rất đặc biệt Ngưu đạo diễn. Đúng vậy, Ngưu đạo diễn tự thân xuất mã, mang theo đoàn làm phim 4 cái diễn viên chính cùng đi tiết mục làm tuyên truyền đi. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Giang Tiểu Bạch liền rất quen thuộc quá trình, chỉ là cùng lần trước có điều khác nhau chính là, nàng bởi vì có đơn độc biểu diễn, cho nên cờ ở sớm diễn tập một chút. Quen thuộc một chút sân khấu cùng chỗ đứng, tìm đúng ánh đèn vị trí, phối thêm âm nhạc thử hát một lần, xác định không có vấn đề sau lại bắt đầu chính thức thu lại. Giang Tiểu Bạch mặc một thân lệnh cổ điển váy trắng, tiểu tóc là rơi là tả tóc bệnh, bên hai còn có một cái chân châu cái tóc, có vẻ văn khí lại ưu nhã. Lý Bích Vánh vào hôm nay nhìn thấy nàng lúc liền cười nói âm thanh hạo nguyệt tiên tử thật là đẹp nha, mà lúc này Giang Tiểu Bạch trên đài biểu diễn lúc. Phía dưới QNZ có người xem kêu một fan Liễu Như Yên. Giang Tiểu Bạch không có bị ảnh hưởng, hoàn chỉnh hát xong một ca khúc, sau đó hướng Nhật Nam liền thỉnh xuất đoàn làm phim nhân viên. Mọi người bắt đầu chào hỏi cùng tự giới thiệu, theo Ngưu đạo diễn bắt đầu, sau đó là nam nhất cùng nữ nhất, chờ đến Giang Tiểu Bạch nơi này lúc, hướng Nhật Nam liền cười nói, Tiểu Bạch, chúng ta lại gặp mặt, cảm giác ngươi thật giống như có một chút khác nhau. Bất đồng nơi nào đây là kịch bản bên trên không có lời nói, Giang Tiểu Bạch sau khi nghe được có chút mờ mịt, nàng đưa thay sờ sờ mặt, là ta mập à vừa vặn giống không có à.